Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1075. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1075. Đúng vậy, tôi dẫn bọn chúng cùng si. Tiểu Hề, cô, xác định sao? Đúng, Tiểu An, Nhạc Nhạc, đi thay bộ quần áo. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Trở về phòng, Trương Thu có chút khó hiểu. Tiểu Hề, cô xác định sao? Đó là bà cố của hai đứa. Tôi nghĩ, Tiểu An và Nhạc Nhạc sớm hay muộn cũng phải gặp. Về lý thì đúng như thế, nhưng có vẻ hơi đột ngột. Tiểu Hề, có phải đã xảy ra chuyện gì cô chưa nói với tôi hay không? Không có việc gì, chị Thu. Trương Thu mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng Diệp Như Hề không chịu nói. Chị ấy cũng không bức ép được, đành phải tạm thời buông xuống. Hai đứa nhỏ thay quần áo xong liền đi theo Diệp Như Hề cùng tới bệnh viện. Biết được tin Diệp Như Hề muôn lại đây, tâm tình Hư lão phu nhân cũng tốt lên. Khi thấy Diệp Như Hề đây, cửa ra, Hứa lão phu nhân vừa định nói chuyện, lời nói vọt tới bên miệng đột ngột dừng lại. Chỉ thấy hai đứa nhóc phần điêu ngọc trác đi theo bên người Diệp Như Hề. Thật cẩn thận ngẩng đầu lên, khi tầm mắt đối diện với Hứa lão phu nhân, lập tức cúi đầu, giống như thỏ nhỏ giật mình, sợ hãi bất an. Ánh mắt Hứa lão phu nhân rời đi, vẫn luôn nhìn hai đứa nhỏ, nhìn tới khi hai đứa sợ hãi rụt người phía sau Mami. Diệp Như Hề cười cười, nói, bà ngoại, cháu tới rồi, Tiểu An, Nhạc Nhạc, mau chào bà cô đi. Tiểu An và Nhạc Nhạc đồng thanh gọi, chào bà cô ạ. Ồ, Hứa lão phu nhân cảm thấy tay mình không cầm nổi tờ báo nữa, tiếng gọi thanh thúy khiến người ta không có cách nào chống cự. Hai đứa nhỏ gọi gì ấy nhỉ? Bà có, đây, đây là hai đứa nhỏ của Tiểu Hề sao? Diệp Như Hề nắm hai đứa, đi tới trước giường bệnh bà ngoại, nói, bà ngoại, cháu dẫn hai đứa nhỏ tới thăm bà. Hứa lão phu nhân thâm sâu nhìn Diệp Như Hề, đương nhiên bà biết Tiểu Hề hành động như vậy có nghĩa là gì. Có nghĩa là muốn bà thừa nhận sự tồn tại của hai đứa trẻ này. Khi Hứa lão phu nhân nhìn thấy hai đôi mắt to hồn nhiên của Tiểu An và Nhạc Nhạc, chỉ cảm thấy trái tim luôn cứng rắn lạnh lùng đã mềm đi. Làm sao nỡ nói ra những lời từ chối đây? Lập tức, Hứa lão phu nhân liền lộ ra tươi cười, nói, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Các cháu tên là gì thế? Diệp Như Hề vốn dĩ còn có chút thấp thỏm bất an, khi nghe thấy những lời này cuối cùng cũng thả lỏng người. Vậy có nghĩa là bà ngoại đã đồng ý tiếp nhận hai đứa nhỏ. Diệp Như Hề buông tay, ý bảo hai đứa nhỏ tiến lên trước. Tiểu An và Nhạc Nhạc ngoan ngoãn tiến lên, đến gần Hứa lão phu nhân. Tiểu An là anh trai. Giới thiệu đầu tiên, bà có, cháu là Tạ An. Bà có thể gọi cháu là Tiểu An. Cháu là anh trai, lần đầu tiên gặp mặt, cháu rất vui. Nhạc Nhạc cũng thanh thúy nói, bà cô, cháu là Tạ Hỉ Nhạc, tên thường gọi là Nhạc Nhạc, hy vọng có thể đem niềm vui của cháu tới cho bà cối. Hứa lão phu nhân luôn thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Hiện tại trước mặt có sẵn một đôi như thế, làm sao từ chối được? Cách chương